chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060. Ngay trước mặt Minh Nguyệt nói lời như vậy, cô cũng không biết phải trở về làm sao, đứt khoát hướng về phía anh hừ lạnh một tiếng, kéo cánh tay Lệ Minh Nguyệt cùng nhau xuống lầu. Lệ Minh Viễn yên lặng đuổi theo. Chỉ cảm thấy cô nhóc càng ngày càng bướng bỉnh, phải nghĩ biện pháp áp chế một chút mới được. Mọi người ở phòng khách dưới lầu thấy người đều đến đông đủ thì nhao nhao đi đến phòng ăn. Phòng ăn nhà họ Lệ vô cùng lớn, có rất ít thời điểm có thể ngồi hết, nhưng lúc này lại có chút đầy. Dựa theo bối phận mà bố trí chỗ ngồi, đám con trẻ đều nhao nhao xếp sau. Vị trí của Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn là đến lượt ở giữa. Toàn bộ hành trình bà cụ Lệ đều rất săn sóc Trần Tố Nhi, thật sự coi cô con dâu mới vào cửa này như là bảo bối vậy. Tố Nhi, con ăn nhiều một chút, mẹ cũng ăn thêm nhiều chút. Lam Thanh Như cũng rất săn sóc Kỳ Hoài An. Cô con gái nhà họ Kỳ này dáng vẻ ngoan ngoãn khéo léo, thì thấy thực sự hài lòng. Tư thái mặc sườn xám không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với Trần Tố Nhi. Sau khi trải qua một buổi chiều tiếp xúc thì càng ngày càng thích. Bà ta cười tủm tỉm cho gắp một miếng đồ ăn cho cô ấy nói. Hoài An, con cũng nhiều ăn chút, nhìn xem gầy quá rồi. Cảm ơn gì, Viên Cát Kỳ cười ha hả nhìn qua Tô Noãn Tâm một cái nói. Đến đây, Noãn Tâm con cũng không có mẹ chồng, nếu không chê thì dì ba thương con. Cho con thêm đùi gà, ăn nhiều một chút. Tô Noãn Tâm được chiều mà hoảng sợ nói. Cảm ơn dì ba thật tốt. Cái miệng nhỏ này thật là ngọt ngào, muốn ăn cái gì thì nói với dì ba gắp cho con. Lệ Minh Viễn đột nhiên bị nhắc nhở chuyện cô nhóc không có chồng yêu thương này, lập tức thu hồi ý nghĩ trước đó. Bướng bỉnh thì bướng bỉnh thôi, tiếp tục thương yêu cô vậy, đem phần yêu thương con dâu của bố mẹ anh cũng đều thương bù vào. Giọng anh thản nhiên nói, cảm ơn dì ba đã quan tâm Noãn Tâm, nhưng cô nhóc vợ con có con quan tâm là được rồi. Có mẹ chồng thương hay không, cũng không liên quan gì. Tô Noãn Tâm cười híp mắt nói, đúng vậy, chú nhà con có thể một tay hai việc đó. Trước kia có một on dẫn chú nhà con về nhà con ăn cơm, mấy người hàng xóm láng giềng, mấy ông lão đều hỏi tình huống trong nhà của mọi người, chú nhà con nói thật, kết quả bác gái người ta thốt ra, nói chú nhà con là con dệt tốt tiêu biểu, có nhà có xe, bố mẹ đều mất. Phụt, Kỳ Hoài An mới vừa đưa vào miệng một ngụm canh, trực tiếp nghẹn thẳng vào cổ họng, sắc mặt đều đỏ bừng lên. Lệ Minh Nguyệt còn khoa trương hơn, trực tiếp sộc thẳng lên mũi. Đầy bàn người trừ sắc mặt Lam Thanh Như cùng Lệ Đức Sâm có chút vi diệu thì cả đám đều cười phun ra. Đến cả Trần Tố Nhi cùng Lệ Kiên đều bị lời này làm cho tức cười. Lệ Minh Thành nhịn không được cười nói. Chị dâu nhỏ, người nhà chị bên kia, đều vui tính như vậy sao? Đúng à, lúc sau Tết, mồng 2 mồng 3 cũng đều là về nhà chị, náo. Nhiệt lắm đó, hàng xóm láng giềng cũng khoe chú nhà chị, nói chị nhặt được bảo vật, ha ha. Người ta hỏi chú nhà chị đang làm cái gì, chú nhà chị nói đi làm ở trên thị công ty ở trên thành phố, hỏi trong nhà chú có mấy miệng người, chú nói chỉ có một ông nội lớn tuổi, rất thành thật đó. Đến cả ông cụ Lệ cũng không nhịn được cười ha ha thành tiếng. Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật nói, có buồn cười như vậy sao, thằng nhóc này đi ra ngoài, làm sao lại thành thật như thế vậy? Tùy tiện trả lời, cũng không quan trọng không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng không đúng, nếu như nói chú là tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh, người ta đoán chừng đều sẽ cho là chú đang giả bộ chém gió đó. Lệ Minh Nguyệt thở ra một hơi, ha ha cười nói. Anh cả, anh cũng vui tính thật đó. Cách chương.